đây là chuyện riêng của bản thân Trần Tư Tuyền. Trần Tư Tuyền vẫn tiếp tục vuốt ve quả trứng rồng, một lớp vảy rồng từ dưới chân từ từ kéo lên bao trùm thân thể mềm mại của nàng hình thành một bộ áo giáp. Lớp vảy lan tràn đến cổ tay mới ngừng lại, còn chưa ra bàn tay của nàng. Khí tức sinh mệnh từ Vĩnh Hằng Khải không ngừng buông thả. Các loại thực vật trong Long Cốc yên lặng phóng thích tính mạng của bản thân kết hợp với khí tức Vĩnh Hằng Khải. Ngay lúc này, con ngươi mọi người bất chợt co rút lại, bởi vì bọn họ nhìn thấy uyển mạch nơi cổ tay Trần Tư Tuyền đột nhiên nứt ra. Sau đó máu tươi từ cổ tay tuôn trào ra, dòng máu đỏ tươi cùng với áo giáp xanh lục hoàn toàn đối lập nhau. Chỉ qua hai lần hô hấp, máu tươi từ cổ tay Trần Tư Tuyền đã nhiễm đỏ quả trứng rồng, nhưng nàng vẫn không có ý định cầm máu mà để mặc cho máu tươi tự do chảy xuống. Quả trứng rồng nhẹ nhàng hấp thu dòng máu của nàng, toàn bộ máu tươi chảy ra không có giọt nào rơi xuống mặt đất. Nhìn thấy cảnh này đột nhiên Cơ Động cảm thấy rất khó chịu. Cho dù là hắn không muốn thừa nhận, nhưng hắn vẫn biết đây là cảm giác đau lòng. Bởi vì Trần Tư Tuyền mất máu mà đau lòng, cảm giác như vậy khiến trái tim hắn như cứng lại, ngừng đập. Nếu không phải lý trí nói cho hắn biết không thể ngăn cản, chỉ sợ lúc này hắn đã xông lên rồi. Trong điều kiện bình thường nhân loại và ma thú ký kết khế ước chỉ cần một giọt máu tươi làm vật dẫn là đủ rồi. Coi như là ký kết khế ước với trứng ma thú sẽ khó khăn hơn, nhưng cũng không thể vượt quá 10 giọt. Hiện tại Trần Tư Tuyền xuất ra rất nhiều máu tươi dung nhập vào trứng rồng cũng chỉ làm tăng thêm độ tin cậy với ma thú mà thôi, hoàn toàn không có bất kỳ chỗ tốt nào khác. Thế nhưng trứng rồng vẫn tiếp tục hấp thu máu tươi của nàng, nó được năng lượng sinh mệnh ẩn chứa trong dòng máu hỗ trợ bù đắp thiếu sót. Phải biết rằng, máu của một ma sư có cực hạn ma lực không giống với máu của người bình thường. Máu của nàng vô cùng tinh khiết và tràn đầy năng lượng. Trong đó còn bao hàm cả ý chí tinh thần và huyết mạch nhân loại của Trần Tư Tuyền. Cơ Động không hy vọng Trần Tư Tuyền vì giúp mình mà phải hy sinh khổng lồ như thế. Nhưng hắn cũng hiểu rằng Trần Tư Tuyền đang làm giống như lúc ban đầu mình ấp mao thai và ngũ lương dịch vậy. Đây là hành động tốt nhất đối với ma thú ở trong quả trứng. Kim Cương Long Vương nhìn một màn trước mắt này, hai mắt rồng lộ vẻ cảm kích rõ ràng. Giờ khắc này nàng đã không cần phải lo lắng gì nữa. Trần Tư Tuyền trả giá khổng lồ như thế, nàng làm sao không hiểu đây. Thân là ma sư mộc hệ, máu huyết trong người ẩn chứa rất nhiều năng lượng sinh mệnh. Vào lúc này Trần Tư Tuyền đang tiêu hao năng lượng tánh mạng và nguyên khí của chính mình. Cho dù có Vĩnh Hằng Khải trợ giúp, nàng cũng sẽ tổn thương nguyên khí nặng nề. Nếu như mất máu quá nhiều, nhờ có Vĩnh Hằng Khải giữ được tánh mạng, nhưng chắc chắn sẽ ảnh hưởng tuổi thọ của nàng. Thật ra Trần Tư Tuyền suy nghĩ rất đơn giản, tính mạng đối với nàng căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì cả. Nếu như 10 năm sau Cơ Động hoàn thành tâm nguyện cho Liệt Diễm rồi tự sát, vậy thì nàng vốn là Liệt Diễm còn sống có ý nghĩa gì nữa. Vì vậy nàng toàn tâm toàn ý trợ giúp quả trứng rồng này, lưu lại quá nhiều sinh mệnh lực cũng không có ý nghĩa. Cơ Động đã không thể nói ra ba chữ kia nên bây giờ nàng cũng bất cần đời. Chỉ có những thứ ở trước mắt mới đáng quý trọng mà thôi. Phần thiện ý men theo dòng máu dung nhập vào trứng rồng, đồng thời tình cảm của nàng cũng lây nhiễm sang tất cả mọi người. Diêu Khiêm Thư lẩm bẩm, không hổ là thành viên Thiên Can Thánh Đồ chúng ta. Tư Tuyền rõ ràng là người lương thiện, nàng không hoàn toàn vì trợ giúp Cơ Động, mà nàng còn hành động vì sinh mạng ở trong quả trứng kia có thể chân chính sống sót. Phần thiện lương này thật xứng đáng với danh hiệu Ất Mộc Thánh Đồ. Phất Thủy chỉ yên lặng gật đầu, nhìn lại Cơ Động ở bên cạnh đang cực kỳ khẩn trương thì trong lòng thầm than, tiểu sư đệ à, Tư Tuyền đúng là một cô nương tốt, xem ra ta cần phải trợ giúp nàng mới được. Nếu như ngươi nhận nàng làm vợ, cuộc sống sau này của ngươi là có thể vui vẻ hơn nhiều rồi. Cơ Động lúc này không có suy nghĩ gì, bởi vì đầu óc hắn đang trống rỗng, thỉnh thoảng trong đầu hiện lên một vài hình ảnh đều là cảnh tượng Liệt Diễm và hạt sen hồng liên bản mệnh của nàng. Hai mắt Cơ Động bắt đầu ươn ướt khi nhìn cổ tay Trần Tư Tuyền không ngừng nhỏ máu tươi ra ngoài. Hắn biết rằng bản thân mình không thể tiếp nhận tình cảm của nàng, nhưng sau này hắn sẽ không thể tàn nhẫn cự tuyệt nàng như hôm nay được. Một cô nương tốt như vậy, hắn làm sao nhẫn tâm thương tổn người ta đây? Máu tươi vẫn không ngừng chảy xuôi, khuôn mặt Trần Tư Tuyền càng ngày càng tái nhợt, nhưng nàng vẫn kiên định cầm quả trứng rồng trong tay. Kim Cương Long Vương cắn chặt hàm răng nhìn chăm chú vào bàn tay Trần Tư Tuyền, nàng không chỉ muốn mở miệng ngăn cản Trần Tư Tuyền, nhưng con của nàng còn chưa hoàn toàn thoát khỏi vỏ trứng, nàng không mở nào miệng ra nổi. Trứng rồng bắt đầu phát sáng mãnh liệt, quang mang màu trắng từ từ biến chuyển thành vàng nhạt, lúc sau vàng nhạt chuyển thành vàng kim chói mắt. Trong mắt Trần Tư Tuyền bắt đầu mơ hồ dần nhưng nàng vẫn mỉm cười như cũ. Trong mắt mọi người đây là một nụ cười đẹp nhất. Cảm giác không ngừng xâm nhập đầu óc nàng. Hiện tại nàng đã có thể cảm giác được trứng rồng trong tay ngày càng rung động mạnh hơn. Chuyện này chứng minh máu của nàng rõ ràng có tác dụng với nó. Vĩnh Hằng Khải có sinh mệnh hạch hỗ trợ khôi phục sinh mệnh lực đã mất. Nó đã gần như là thần khí nhưng vẫn phải tuân theo ý chí Trần Tư Tuyền. Sinh mệnh lực từ Vĩnh Hằng Khải liên tục rót vào trong cơ thể Trần Tư Tuyền để duy trì tánh mạng của nàng. Dù nói thế nào đi nữa, ngay cả nó cũng không bù đắp nổi lượng sinh mệnh lực đã mất của Trần Tư Tuyền. Không được, không thể tiếp tục nữa. Cơ động bước lên một bước, cho dù phải cắt ngang quá trình ký kết khế ước của Trần Tư Tuyền hắn cũng không hối tiếc. Nếu cứ tiếp tục như vậy, cho dù Trần Tư Tuyền không chết cũng nhất định lưu lại thương tổn không thể cứu chữa. Ngay lúc này quả trứng rồng bộc phát ra luồng kim quang mãnh liệt. Hai luồng ánh sáng vàng kim đồng thời bay thẳng tới vị trí uyển mạch nơi cổ tay Trần Tư Tuyền làm vết thương khép lại. Máu tươi không còn chảy ra ngoài nữa. Khi ánh sáng thu lại, quả trứng rồng hiện ra ở trước mặt mọi người. Nó đã không còn màu trắng như ban đầu. Một quả trứng vàng rực rỡ yên lặng nằm trong lòng ngực Trần Tư Tuyền. Trứng rồng trợ giúp Trần Tư Tuyền khép miệng vết thương lại. Sau đó kim quang từ quả trứng hợp lại biến thành một ký hiệu mờ ảo chậm rãi bay tới giữa trán Trần Tư Tuyền. Trần Tư Tuyền ngạc nhiên nhìn tình hình đột ngột phát sinh. Bởi vì đến lúc này nàng còn chưa thả ra khế ước. Vì trứng rồng lại tự động giải phóng một cái khế ước bay lại đây. Ký kết bình đẳng khế ước là song phương cùng nhau thành lập mà. Nó đang muốn làm gì? Trần Tư Tuyền không rõ nhưng Kim Cương Long Vương lại rất hiểu. Kim Cương Long Vương giật mình hô lớn. Không thể, hài tử, vì sao ngươi lại sử dụng khế ước chính phủ? Nhưng nó kinh hô đã chậm một bước. Ký hiệu khế ước đã bay đến gần Trần Tư Tuyền. Khi nàng lên tiếng kinh hô, đạo kim quang kia đã chính xác nhập vào giữa hai hàng lông mày Trần Tư Tuyền. Một đạo kim quang rực rỡ từ quả trứng rồng và mi tâm Trần Tư Tuyền lóe sáng. Thần sắc Kim Cương Long Vương thay đổi kịch liệt, tâm tình rõ ràng của nàng không ổn định. Nhưng nàng cũng biết vào lúc này không thể làm gì được nữa. Khế ước bắt đầu thì không thể cắt đứt. Một khi cắt đứt khế ước chính phủ, Trần Tư Tuyền vốn là phần chính tự nhiên không có việc gì. Nhưng trứng rồng thuộc phần phụ sẽ phải chịu trọng thương hoặc chết ngay tại chỗ. Sở dĩ chỉ cần một bên thả ra khế ước là vì người chủ tớ khế ước vô cùng cực đoan. Khế ước chính phủ khác hẳn loại khế ước bình đẳng. Bình đẳng nghĩa là song phương là ký kết quan hệ hợp tác hỗ trợ lẫn nhau. Còn khế ước chính phủ không có hà khắc như khế ước chủ tớ, nhưng cũng phân ra hai mặt chính và phụ. Chủ nhân có thể dựa vào lực lượng khế ước để ra lệnh bên kia. Nói cách khác, quyền chủ đạo hoàn toàn nằm ở trong tay Trần Tư Kính. Trong tương lai nàng có đề ra yêu cầu gì với Thái tử Long tộc, nó cũng không thể cự tuyệt. Trần Tư Tuyền không tiếc tính mạng bỏ ra lượng lớn máu tươi đã làm cảm động thiên can thánh đồ. Long tộc là chủng tộc trí tuệ cao, hiển nhiên tình cảm của chúng cũng phong phú không hề thua kém nhân loại. Trứng rồng hấp thu máu tươi Trần Tư Tuyền làm sao không cảm nhận được thành ý của nàng chứ? Vì thế nó tự động thay đổi khế ước bình đẳng thành khế ước chính phủ. Trần Tư Tuyền còn không có cơ hội phản đối khế ước đã bắt đầu quá trình hoàn thành. Trần Tư Tuyền ôn nhu nhìn vào trứng rồng trong tay, lẩm bẩm, đứa ngốc này, ngươi cần gì phải làm như thế? Chúng ta ngang hàng với nhau không phải là tốt hơn sao? Từ trong trứng rồng truyền tới cho nàng một cỗ cảm xúc khoan khoái và hưng phấn. Trần Tư Tuyền than nhẹ một tiếng chậm rãi nhắm hai mắt lại. Đạo kim quang nồng đậm đang nối liền tư tưởng cả hai với nhau. Trứng rồng bắt đầu rung động nho nhỏ, Trong giây lát một vết nứt xuất hiện ở trên trứng rồng, dường như nó muốn xông ra. Nhưng ấy vỏ trứng màu vàng rất bền bỉ. Lần này xung kích rất mãnh liệt vẫn bị ngăn chặn lại giữa chừng. Kim Cương Long Vương dần dần ổn định cảm xúc, âm thầm thở dài. Có một số việc không thể nào tính toán được. Hôm nay mang đứa con này ra dự định tới chiếm tiện nghi. Ai mà ngờ được kết quả cuối cùng lại như vậy. Cô bé Mỹ Lệ này trả giá lớn như vậy, mà bảo bối của mình cũng đã thông qua khế ước hoàn lại một phần nhân tình. Lúc nãy Thái tử Long tộc không thành công phá vỡ vỏ trứng, nhưng Kim Cương Long Vương có thể cảm giác được sinh mạng lực của nó đã mạnh gấp mấy lần trước kia. Cho dù trong tương lai nó không thể phá vỏ trứng ra ngoài, nhưng thông qua lực lượng khế ước cùng với sinh mệnh lực khổng lồ mà Trần Tư Tuyền truyền cho, chắc chắn là con của nó vĩnh viễn không thể chết non trong vỏ trứng. Tính mạng của nó không thể ngắn hơn thành viên long tộc bình thường. Nói thế nào đi nữa đây vẫn chuyện tốt. Bản thân nàng còn có yêu cầu gì nhiều hơn nữa? Hiện tại chỉ việc chờ ngày đứa con của mình thoát khỏi vỏ trứng là được rồi. Nghĩ thông suốt điểm này, Kim Cương Long Vương không quan tâm đến khế ước chính và phụ nữa. Nàng dồn toàn bộ tinh lực vào dao động tính mạng của đứa con. Ký hiệu khế ước màu vàng kim từ trên trán Trần Tư Tuyền dần dần lan truyền khắp thân thể. Toàn thân nàng đã biến thành màu vàng thuần túy y như trứng rồng ở trong tay. Khế ước bắt đầu hoàn thành, người và ma thú lúc này đang tiến hành trao đổi tình cảm và ký ức. Cả đời nhân loại chỉ có một cơ hội ký kết khế ước như thế này. Lực lượng khế ước giúp cho người và ma thú linh hồn tiến hành dung hợp linh hợp trên một cường độ nhất định. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 565, cơ động động tâm. Lực lượng cờ khế ước có thể giúp linh hồn con người và ma thú nối liền để cho cả hai thuận lợi trao đổi lẫn nhau. Từ đó là có thể nhận ma lực ẩn chứa trong đó khổng lồ đến mức nào. Cỗ lực lượng này không có tác dụng gì với nhân loại, nhưng đa số ma thú sẽ nhận được rất nhiều chỗ tốt. Đó là thông qua lực lượng khế ước, ma thú có thể nhanh chóng trưởng thành, càng ngày càng cường đại hơn. Bởi vì chỗ tốt này của khế ước, ma thú mới nguyện ý kết hợp cùng ma sư. Dĩ nhiên là song phương phải đồng thời chấp nhận mới được. Ma thú càng cường đại thì yêu cầu càng hà khắc. Sau khi hoàn thành khế ước, tương lai của ma thú và đồng bạn xem như gắn liền với nhau. Thực lực của nhân loại và ma thú cũng quyết định lực lượng khi chiến đấu. Vì vậy từ xưa tới nay chỉ có ma sư đạt tới tu vi 6 quan mới có thể ký kết khế ước với ma thú. Cơ động lẳng lặng đứng cách Trần Tư Tuyền chừng 10 thước, buông thả tinh thần lực bao phủ Trần Tư Tuyền. Khi hắn cảm thụ được linh hồn nàng còn đang biến hóa, một khi xuất hiện bất kỳ vấn đề nào hắn sẽ lập tức cứu viện Trần Tư Tuyền. Cơ động lo lắng không phải là vô ích. Nếu như trong tình huống bình thường nhân loại ký kết khế ước với ma thú sẽ không có nguy hiểm gì, nhưng tình huống trước mắt không thuộc về phạm vi bình thường. Trần Tư Tuyền đã mất rất nhiều máu, lâm vào trình độ cực kỳ suy yếu. Quá trình ký kết khế ước, nàng và trứng rồng sẽ thừa nhận năng lượng xung kích khổng lồ. Tình trạng thân thể của nàng bây giờ khó mà thừa nhận luồng năng lượng xung kích này. Nếu trong quá trình ký kết có một bên bị hôn mê thì bên kia sẽ nhận hết tất cả năng lực. Mặc dù cơ động tin tưởng Thái tử Long tộc không thể nào làm như vậy, nhưng hắn không thể không đề phòng. Huống chi, ngay lúc này Trần Tư Tuyền lâm vào hôn mê sẽ bị thương tổn rất lớn. Lực lượng khí ước thuộc về phạm vi tinh thần lực, Vĩnh Hằng Khải sẽ không trợ giúp nàng được. Tình huống Trần Tư Tuyền quả thật không tốt. Mặc dù không còn mất máu nữa nhưng lúc trước tiêu hao quá lớn, cảm giác suy yếu mãnh liệt làm cho nàng choáng váng đầu óc, tùy thời đều có thể hôn mê.